Phu quân ngốc vậy mà là đại tướng quân. Chương 29, 29, Sắc Lang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ An trước giờ không có kinh nghiệm xem bò. Những con này đều thấy giống nhau. Nên việc lựa bò giao lại cho tiên thị. Tiên thị lựa một con bò đực nhìn qua to lớn hơn những con ở đây nhiều lắm. Bò đực kéo xe tốt, bò cái sức lực không bằng nên đa số mọi người mua bò cái chỉ để cày ruộng. Bò đực có thể kéo xe cày ruộng căn bản tiện hơn nhiều, nhưng nếu mua bò cái lúc nó mang thai trong nhà còn có sữa để uống. Từ An thanh toán 30 lượng cho người bán mới dẫn theo một bò một ngựa đến chỗ mua gà. Lần này là Từ An chọn. Từ An mua 10 con, người bán còn nhiệt tình giảm 2 văn tiền đem gà bỏ vào một cái chuồng tre để cho Từ An dễ mang đi. Hai người loay hoay đã gần giờ chưa? Tiên thị lấy 2 sợi dây buộc một bò một ngựa vào xe bò mà dẫn theo trở về thôn. Lúc hai người trở về, mọi người đều tụ tập dưới cây hòe già ở đầu thôn. Thấy tiên thị dẫn theo bò với ngựa trở về liền lên tiếng hỏi. Tiên thị, Tiểu An các ngươi lên huyện một chuyến trở về phát tài sao? Ngựa với bò mùa này không rẻ. Người này vừa dứt lời liền có người khác chen thêm vào. Các ngươi sao lại mua ngựa non? Không làm được việc gì mà mỗi ngày ngươi phải dọn phân cho chúng nó. Tiên thị, bò với ngựa là của Tiểu An. Tiên thị chỉ để lại một câu như vậy liền đánh xe về. Từ An ngồi trên xe chỉ cười xem như đáp trả rồi thôi. Những người có mặt ở đây nhìn thấy cảnh này liền cảm thấy tiếc nuối cho Tiên thị. Bạc rồi cũng ăn hết. Nếu bà ta chịu giảng hòa với Từ An đừng nói đến bò mà ngay cả ngựa cũng có luôn rồi. Hiện tại thấy Từ An có sinh ý như vậy, có người thầm ganh tị, cũng có người cảm thấy tiếc cho Tiên thị, nhưng người cảm thấy vui mừng cho Từ An thì không bao nhiêu, dù sao cũng là chuyện nhà người khác. Bọn họ chỉ bàn tán vài câu, ganh tị cũng để trong lòng rồi trở lại làm việc. Lúc hai người tới trước nhà Từ An, phía ngoài cổng có một nam nhân đang ngồi xổm, trong miệng ngậm cọng cỏ, ngồi dưới táng cây trước cổng mà nhàn nhã đợi người. Từ An, người đến thăm Cố Ngôn, chẳng phải hôm qua vừa đến rồi sao? Tiên thị, người này là, không đợi Từ An giới thiệu, Liêu Thần đã lên tiếng giới thiệu trước. Ta là huynh đệ trên chiến trường của Cố đại ca là Liêu Thần. Tiên thị chỉ ở lại một lát liền đánh xe bò trở về. Ở nhà còn nhiều việc y không thể ở lại trò chuyện quá lâu. Nếu không việc nhà sẽ không có người làm. Từ An mở cửa để tiên thị dẫn bò với ngựa vào bên trong. Tiên thị mới trở về. Từ An để Liêu Thần vào liền đóng cổng. Từ An, người đợi ta một lát. Ta đi đón Cố Ngôn về. Liêu Thần, Cố đại ca ở đâu? Ta đi đón huynh ấy trở về. Từ An, người rời khỏi nhà liền rẽ phải đi đến giữa thôn. Hỏi người dân ở dưới ruộng là biết. Từ An còn nhiều việc lắm. Hôm qua cô đã thông báo nhân công nghỉ buổi sáng đầu giờ chiều sẽ đến làm việc. Sơn cha hôm qua vẫn còn. Chẳng qua làm không nhiều. Đầu giờ chiều nhân công đến làm việc. Từ An cũng sẽ bắt đầu việc thu mua sơn cha. Dù sao vẫn phải có giờ cố định tránh lộn xộn. Nên để Liêu Thần đến đón Cố Ngôn cũng không có vấn đề gì. Dù sao Cố Ngôn quen với đường thôn. Sẽ không xảy ra việc gì, huống chi giờ này bên ngoài ruộng rất đông người. Đầu thôn cũng có không ít nữ nhân. Từ An gà con thả ra. Liền vào trong lấy một nắm gạo cho đám gà ăn. Bò với ngựa Từ An dùng dây buộc vào thân cây ở trong sân. Một lát sẽ tìm cọc đóng xuống để buộc ngựa với bò chung một chỗ. Ngày mai Từ An sẽ tìm người đóng chuồng nhốt ngựa với bò. Cố Ngôn đi phía trước. Liêu Thần đi phía sau, bộ dáng khép nép nhìn qua có chút giống người làm trong nhà đi theo hầu. Dưới ruộng người đã về gần hết. Cho dù có nhìn thấy bộ dáng này thì cũng bâng quơ mà không suy nghĩ gì nhiều. Người trong thôn vừa gặp Cố Ngôn liền gọi hắn coi như chào hỏi. Ai gọi hắn, hắn đều cười ngốc mà đáp lại. Liêu Thần dù sao cũng là người lạ. Thu hút không ít sự chú ý nhưng bọn họ chỉ nhìn rồi thôi. Bởi vì khí chất trên người Liêu Thần căn bản không tầm thường. Thân hình tuy không quá cao lớn nhưng khí chất mang lại rất giống với lúc Cố Ngôn đi lao dịch trở về. Bọn họ lúc đó một người cũng không dám tiếp xúc với Cố Ngôn. Tuy hắn tuấn tú thì rất tuấn tú nhưng mang không ít sát khí, như chỉ cần bọn họ lại gần hắn 5 mét sẽ bị Cố Ngôn một đao giết chết. Lúc đó cũng chỉ có Lưu Tốn qua lại với hắn. Lúc hai người về vừa kịp lúc thu mua sơn tra. Tiên thị ở nhà còn việc nên không thể qua. Tư An hỏi Liêu Thần biết chữ hay không? Y nói có học qua. Tư An liền để hắn cân hàng. Việc kết toán đưa bạc là cô làm. Đợi thêm một đoạn thời gian, Tư An xây nhà lại sẽ đi tuyển thêm một người đảm nhận việc này. Việc này có chút khó, dù sao Tư An trước giờ vẫn cô thân độc mã. Không tin người khác, chỉ tin bản thân mình. Nên việc lựa người căn bản không dễ. Nhưng việc này tạm thời Tư An gác sang một bên. Hiện tại chính là thuê một người đánh xe bò. Vài hôm sẽ chở theo mướt sơn cha lên trấn. Tiên thị tuy có thể giúp đỡ nhưng Tư An không thể cứ làm phiền y mãi được. Huống chi tiên thị còn có việc trong nhà. Cũng phải mang đồ lên huyện để bày bán. Căn bản không có thời gian. Cố Ngôn vừa thấy bò với ngựa liền chạy tới vuốt ve một hồi lâu. Gà con trong sân Cố Ngôn cũng thích. Từ lúc ở cùng thê tử cuộc sống của hắn tốt hơn lúc trước nhiều lắm. Cũng không có người chê hắn ngốc. Nương cũng không đến nháo. Cố Ngôn nhìn Tư An bận bịu đến chân không chạm đất. Bên kia Liêu Thần cân hàng. Lại đọc số cân lên cho Tư An ghi lên giấy. Hắn không biết nghĩ đến thứ gì mà ánh mắt vẫn luôn đặt lên bóng lưng Tư An. Liêu Thần vẫn luôn để ý động tĩnh bên phía Cố Ngôn. Nhìn thấy ánh mắt này của hắn, y bất giác run lên. Không phải chứ, chẳng phải y đi điều tra là tướng quân bị ép cưới Tư An. Còn Tư An cũng không tình nguyện gả đi hay sao? Hiện tại tướng quân thật giống với những tên sắc lang nhìn gái nhà lành. Cách chương.